Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 536, chuyên gia phá đám Conan. Góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh chóng. Một năm lại trôi qua. Bây giờ là Konoha 55 năm. Lúc này, tại Hokage cao ốc bên trong, hai cái ăn mặc Uchiha nhất tộc thiếu niên đi vào Hokage trong văn phòng. Đến rồi à, Shisui. Itachi, Sonet nhìn hai người nói. Hokage đại nhân, ngài có nhiệm vụ giao cho chúng ta sao? Uchiha Shisui nhìn Sonet nghiêm túc nói. Đứng bên cạnh Uchiha Itachi cũng không nói gì. Vẫn giữ một mặt lạnh nhạt. Đúng là có nhiệm vụ giao cho các ngươi. Chuyện này liên quan đến nhẫn giới an nguy. Sonet gật đầu nghiêm nghị nói. Nghe vậy Shisui cùng Itachi nhìn nhau một cái. Sau đó thần sắc cũng trở nên chăm chú lên. Nhìn hai người Sonet nói. Các ngươi có nghe qua một cái tên là Akatsuki tổ chức hay không? Chưa nghe bao giờ, hai người lắc đầu nói. Akatsuki tổ chức này được thành lập tại Thế chiến thứ ba. Tại làng mưa nên trong, tổ chức này rất thần bí. Những gì chúng ta biết được là đây là một cái do một đám cấp S phản nhẫn tạo thành tổ chức. Hơn nữa người đứng đầu tổ chức này còn sở hữu trong truyền thuyết Rinnegan. Sonet nhàn nhạt nói, nghe vậy Shisui cùng Itachi thần sắc cũng hiện lên một tia chấn kinh. Rinnegan, lục đạo tiên nhân nhãn thuật. Đúng vậy, sở hữu lục đạo tiên nhân Rinnegan người nhất định không phải là người tầm thường. Hơn nữa hắn còn là thủ lĩnh của Akatsuki. Hắn có mục đích gì chúng ta không biết. Làm rõ mục đích của chúng chính là nhiệm vụ lần này. Ta giao nhiệm vụ này cho ngươi. Itachi, Sonet nhìn Itachi nghiêm túc nói. Tuân lệnh, Hokage đại nhân, Itachi gật đầu nói. Lần này phải để ngươi chịu khổ rồi. E rằng phải sắp xếp cho ngươi một cái phản nhẫn thân phận mới có thể để cho ngươi có cơ hội gia nhập tổ chức kia. Sonet nói, vì Konoha, ta nguyện ý bỏ ra hy sinh. Itachi kiên định gật đầu nói. Về phần ngươi Shisui, ta có một nhiệm vụ khác giao cho ngươi. Sonet nhìn Shisui nói. Sẵn sàng nhận lệnh, Shisui gật đầu đáp. Đây là một danh sách. Ta muốn ngươi chú ý những người này. Nếu cần thiết ngươi có thể từ rút nơi đó mượn nhân lực giúp đỡ. Sonet lấy ra một danh sách đưa cho Shisui nói. Đây là danh sách tất cả người chơi. Nàng không hiểu tại sao Rosen muốn làm như vậy. Tuy nhiên lấy nàng hiểu rõ Rosen thì nguyên nhân nhất định là không thể nào tốt được. Bất quá Sonet cũng không thể không chấp nhận. Nàng cũng không muốn giống như Kushina. Mấy ngày liền không thể xuống giường. Tuân lệnh, đem danh sách thu lấy. Shisui gật đầu nói, hôm nay nhiệm vụ nội dung tuyệt đối không được để cho người khác biết. Nếu không sẽ bị kết tội phản nhẫn xử lý. Sonet thần sắc nghiêm nghị nói. Tuân lệnh Hokage đại nhân. Sau đó Uchiha Shisui cùng Uchiha Itachi rời khỏi Hokage cao ốc. Tại hai người rời đi lúc, một cái hư ảo bức tường xuất hiện tại trong phòng. Rosen thân ảnh từ bên trong đi ra. Có nhất thiết phải làm như vậy không a, ta còn tưởng rằng ngươi đã khống chế tất cả rồi. Sonet nhìn Rosen bất mãn nói. Ha ha, bởi vì quá nhàm chán, cho nên ta muốn tìm một chút niềm vui thôi à, Frozen cười nói. Quả nhiên, ngươi tính cách ngày càng ác liệt như vậy. Sonet lắc đầu cười khổ nói. Được rồi, bây giờ ta phải đến làng mưa một chuyến, mấy ngày sau mới trở lại. Mau cút đi, đừng ảnh hưởng ta làm việc. Ha ha ha, làng mưa, bên trong Frozen nhà ở Pakura ở trong phòng sắp xếp lại phòng ốc. Một đạo hư ảo bức tường xuất hiện, Rosen từ bên trong đi ra. Rosen đại nhân, Pakura cung kính nhìn Rosen chào hỏi một tiếng. Nữ nhân phiền phức kia hôm nay không có tới a, nhìn xung quanh một cái. Không phát hiện Conan thân ảnh, Rosen nói, Conan nữ nhân này đúng thật là có chút phiền phức, thường xuyên đến làm phiền hai người bọn hắn. Có nhiều lúc Rosen thật muốn đánh nàng một trận. Cũng không hiểu tại sao Pakura có thể cùng nàng trở nên thân mật được. Hôm nay không thấy nàng đến. Pakura lắc đầu nói, Vậy thì tốt rồi, nói xong Rosen liền đem Pakura đè xuống giường. Bắt đầu làm việc, cậu, mau mở cửa Pakura, là ta Conan đây, tiếng gõ cửa truyền đến. Kèm theo đó là Conan âm thanh. Rosen thật muốn đi ra giết Conan. Hai người bọn hắn đang ở lúc cao trào thì lại bị phá. Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu rồi. Đợi ta một chút, Pakura đỏ mặt từ trên người Rosen ngồi dậy hô một tiếng. Sau đó nàng nhanh chóng đem quần áo mặc vào. Rosen cũng là như vậy. Sau đó Pakura liền đi ra mở cửa. Từ bên ngoài đi vào Conan liền nhìn thấy Rosen ngồi ở trong phòng. Nhất thời kinh ngạc, ngươi tại sao lại ở nơi này? Conan nhìn Rosen nói, ta làm sao lại không thể ở đây? Rosen lạnh băng băng đáp lại. Nghe vậy Conan giống như nghĩ đến chuyện gì đó. Sau đó lại nhìn về phía có chút rối loạn giường ngủ. Nhất thời thần sắc hiện lên lúng túng. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi a? Mỗi lần nàng đến đều sẽ cách ngang người ta sinh hoạt. Bất quá cũng vì vậy mà nàng mới phát hiện Uchiha Madara thật ra là một cái thiếu niên. Chỉ là nàng làm bộ không biết mà thôi. Được rồi, nói đi, tìm đến nơi này có chuyện gì? Rosen nói, thật ra là Pain nhìn chúng một thành viên mới. Cho nên để ta tới báo cho ngươi một tiếng. Conan thần sắc lại quay trở lại một bộ lạnh băng băng bộ dáng nói. Cũng chỉ có ở người khác nàng mới lộ ra như vậy thần sắc. Chỉ khi ở cùng Pakura cùng Nagato lúc nàng thần sắc mới trở nên tự nhiên hơn một chút. Thành viên mới, hắn là ai? Rosen nói, nếu như hắn đoán không lầm thì thành viên mới nhất định là Hidden. Itachi vừa mới nhận nhiệm vụ, còn chưa trở thành phản nhẫn. Làm sao có thể nhanh như vậy được mời vào Akatsuki? Hắn tên là Hidden, là một cái tà giáo phái tín đồ. Nghe nói hắn sở hữu bất tử chi thân. Lần này nhiệm vụ Pakura cũng phải đi cùng. Conan nói, quả nhiên là Hidden, được rồi, ta sẽ qua cùng Nagato bàn bạc sau. Pakura, lần này ngươi hãy đi cùng những người khác thu phục Hidden. Rosen nhìn Pakura nói, vâng, Pakura gật đầu đáp, cách chương.